Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước chân cậu ấy bị chày, cô đến nhà Bùi Tụng mới thấy hộp thuốc của cậu ấy vừa đầy đủ vừa chuyên nghiệp. Cô giúp tìm thuốc đúng là lo bò trắng răng. Cô cầm hộp Vân Nam Bạch Dược, ngồi ngẩn người một lúc, sau đó vẫn cất hộp thuốc vào cặp sách. Hôm nay cô không nán lại tiệm lâu. Một phần vì phải về nhà tìm thuốc, một phần vì đã có người phản hồi tin tìm việc làm thêm của cô. Có ba phụ huynh liên hệ với Trình Bắc Mạt trên ứng dụng. Liên tục hỏi han đủ thứ, cô phải luôn cầm điện thoại trả lời, sợ mất mối làm ăn. Cô phải làm sao để bố mẹ không biết, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị ăn mắng. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trình Bắc Mạt đã chọn được hai nhà, đều là gia đình có con nhỏ, một bé lớp 3, một bé lớp 5, một trong hai gia đình sống tại khu biệt thự Kinh Giang. Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào năm chữ, khu biệt thự Kinh Giang. Cô không chọn nhà này vì Bùi Tụng sống ở đó, cô chỉ muốn kiếm tiền thôi. Sau khi liên hệ với phụ huynh cả hai bên, họ đều yêu cầu phải đến nhà dạy thử một buổi. Trình Bắc Mạt cảm thấy yêu cầu này khá hợp lý. Dù sao thông tin cô điền là trường Bát Trung, học sinh Bát Trung đi làm gia sư, nghe cứ như chuyện đùa vậy, nhưng vẫn có phụ huynh dám chọn cô, cũng xem như cô có chút bản lĩnh. Cuối tuần phải đi dạy thử, lịch trình của Trình Bắc Mạt đột nhiên trở nên dày đặc. Chạy đến hai nhà để dạy học, trên đường đã tốn không ít thời gian. Cộng thêm thời gian lên lớp, mất toi cả ngày, cô phải hoàn thành bài tập cả ngày hôm đó, soạn bài, rồi còn phải nghĩ ra một lý do hợp lý để ra khỏi nhà. Trần Vận Cát thấy cô chăm chỉ đến mức giờ ra chơi cũng không nghỉ mà làm bài tập. Liền ngạc nhiên hỏi, cậu quyết tâm đi làm gia sư đến vậy sao? Không thì sao? Trình Bắc Mạt không ngẩng đầu lên. Cậu tưởng tớ đang nói đùa à? Sự khác biệt giữa tớ và học bá chính là ở khả năng hành động. Trần Vận Cát chống cằm, nhìn chằm chằm vào đầu bút của cô. Khi nào cậu đi dạy? Nếu dạy thử được nhận, chắc là cuối tuần và ngày nghỉ tớ đều phải đi. Cuối tuần, ngày nghỉ, Trần Vận Cát mặt mày ủ rũ. Vậy có ảnh hưởng đến việc học của cậu không? Tớ sẽ cố gắng cân bằng. Trình Bắc Mạt chợt nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu dặn dò cô bạn, à mà, đừng nói chuyện này với bố mẹ tớ nhé. Sáng sớm thứ bảy, Trình Bắc Mạt nói với Phương Lệ Chân là cô muốn đến hiệu sách tự học. Nuốt vội một quả trứng luộc ở quán rồi đi thẳng đến khu biệt thự Kinh Giang. An ninh của khu biệt thự Kinh Giang cực kỳ nghiêm ngặt. Sau khi đăng ký thông tin cá nhân ở cổng, xác minh qua điện thoại với chủ nhà, cô mới được phép vào. Lại một lần nữa cô bước vào nơi này, tuy đã giữa mùa đông, nhưng khu biệt thự này vẫn cây cối xanh tươi, tựa như một khu rừng cổ tích, chẳng hề có chút dấu hiệu nào của mùa đông lạnh lẽo. Cô đã từng đến đây một lần, nhưng đường xá trong khu biệt thự quá rắc rối, cô không còn nhớ nhà Bùi Tụng nằm ở khu nào nữa. Khác hẳn với khu chung cư cũ kỹ nhà cô, nơi đây gần như vắng bóng người. Dù là cuối tuần, không khí vẫn thật yên tĩnh. Đến nhà học sinh, cô nhận ra bố cục nơi này khá giống nhà Bùi Tụng. Chỉ khác là không cao tầng và thoáng đãng bằng. Ngôi nhà được trang hoàng lộng lẫy, nội thất kiểu U, giấy dán tường hoa văn cầu kỳ, đèn chùm pha lê lấp lánh. Không một góc nào là không được chăm chút tỉ mỉ. Trình Bắc Mạt vừa bước vào đã cảm thấy mỏi mắt. Người phụ nữ mở cửa có vẻ ngoài trẻ trung xinh đẹp, trông như chưa đến 30. Em có thể gọi chị là Amy. Cô ấy rót cho Trình Bắc Mạt một cốc nước, trò chuyện một lúc, sau đó mới nói đến tình hình của con trai. Nó hơi nghịch ngợm, mấy giáo viên trước đều không muốn đến nữa. Em thông cảm cho chị nhé. Tuy nói vậy, nhưng trên mặt cô ấy lại không hề có chút áy náy nào. Trình Bắc Mạt ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi bước vào phòng trẻ em, ở chung một phòng với cậu nhóc lớp 3 này, Trình Bắc Mạt mới hiểu, tại sao không có giáo viên nào muốn đến đây. Amy vừa đóng cửa, một chiếc dép đã bay đến. May mà Trình Bắc Mạt né tránh kịp thời, chiếc dép mới không ném trúng cô. Ngay sau đó, một cậu bé đội mũ Ultraman nhảy ra từ góc phòng. Đây đâu chỉ là hơi nghịch ngợm, Trình Bắc Mạt thầm nghĩ. Này, nhặt dép lại đây, cậu bé hống hách ra lệnh. Trình Bắc Mạt khẽ cau mày, không nhúc nhích, cậu bé hơi cáu kỉnh. Nghe thấy không, nhặt lại đây. Trình Bắc Mạt hỏi cậu bé, em không sợ chị nói với mẹ em sao? Mẹ em không thèm quan tâm đâu. Lúc này chắc chắn mẹ em đã chui vào phòng chiếu phim xem phim rồi. Hóa ra nhà còn có phòng chiếu phim. Cậu bé ra vẻ già đời, bướng bỉnh nhìn cô, nhanh lên, nhặt dép cho em. Trình Bắc Mạt nhìn chiếc mũ Ultraman của cậu bé, lắc đầu, tiếc thật, dù sao cũng còn nhỏ. Nói chưa hết câu đã khiến cậu bé tò mò. Cậu bé tạm thời quên mất chuyện chiếc dép. Hỏi, tiếc gì? Trình Bắc Mạt thấy có cơ hội, bèn khinh thường nói, Ultraman nào lại ăn mặc như em chứ? Cậu bé như bị chạm đúng chỗ ngứa. Phản bác, em có cả bộ đồ cơ, chỉ là chưa mặc thôi. Chưa nói xong, cậu bé đã vội vàng lục tung tủ quần áo. Thôi, thôi, đừng tìm nữa, tìm thấy cũng vô dụng. Trình Bắc Mạt xua tay một cách thờ ơ, Ultraman của em căn bản không phải là mạnh nhất. Cậu bé cau mày, đây là leo, chị biết gì chứ, nói rồi. Cậu bé lôi từ trong tủ ra một bộ đồ liền thân màu đỏ. Trình Bắc Mạt dựa vào giá sách, quan sát bộ đồ của cậu bé, chậm rãi nói, chị biết leo có sức mạnh phi thường, nhưng bộ đồ này rất béo. Bây giờ mốt là mặc đồ phải gầy, cởi đồ ra phải có cơ bắp, mạnh đến đâu thì có tác dụng gì. Con gái không thích kiểu này. Cậu bé tháo mũ ra, ngơ ngác nhìn cô, vẻ mặt như thể thế giới sụp đổ. Vậy con gái thích kiểu gì? Trình Bắc Mạt nhún vai, thỏa thuận với cậu bé. Em đi dép vào, sau đó làm mấy bài tập, chị sẽ nói cho em biết mặc như thế nào là đẹp trai nhất. Được không? Hết giờ. Trình Bắc Mạt kiệt sức. 2 tiếng đồng hồ, cô chỉ làm được 3 bài kiểm tra trong số những bài cô đã chuẩn bị. Hơn nữa tất cả đều sai. Suốt thời gian còn lại, cậu bé cứ liên tục hỏi cô mặc bộ Ultraman nào thì mới được lòng các bạn gái. Trước khi đi, Trình Bắc Mạt muốn nói thật với cậu bé rằng sẽ chẳng có cô gái nào thích một cậu bé cứ suốt ngày mặc đồ Ultraman đâu. Nhưng cô không nói, cô phải chừa cho mình một con đường lui. Cô chân thành nói, buổi sau chị sẽ nói cho em biết. Cô ôm trán thở dài. Hai. Kiếm tiền khó như hái sao trên trời. Khi đang lê bước mệt mỏi trong mê cung của khu biệt thự, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là Bùi Tụng. Cô chợt nhận ra, hóa ra mình có thể dễ dàng nhận ra Bùi Tụng ngay cả khi cậu ấy khuất sau những tán cây rậm rạp. Chuyện này thật không ổn chút nào. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Bùi Tụng không còn dáng vẻ lười biếng như mọi khi, mà đi rất nhanh, dưới tán cây rậm rạp. Trình Bắc Mạt ẩn mình hoàn hảo, lặng lẽ bám theo Bùi Tụng, giữ một khoảng cách an toàn. Bất thình lình, từ sảnh lớn bên tay trái, một giọng nam đanh thép vang lên. Cút đi rồi thì đừng về nữa. Trình Bắc Mạt giật nảy mình, Bùi Tụng không quay đầu lại, đáp trả. Chưa biết chừng, biết đâu con còn quay về để chọc tức bố đấy. Giọng cậu ấy lạnh tanh, thậm chí còn mang một sự hung dữ chưa từng thấy. Chỉ cần nghe qua cũng đủ biết mối quan hệ giữa hai người. Người đàn ông trung niên đuổi theo. Đừng tưởng mày lớn rồi là có thể láo với tao. Bùi Tụng dừng bước, giọng lạnh như băng. Bố không thấy câu đó nực cười sao? Người đàn ông trung niên tức giận đến mức nghẹn lời. Mày hư hỏng thế này, đều là tại mẹ mày. Tao cứ tưởng mày vào bát chung sẽ nên người. Ai ngờ càng ngày càng hỗn láo. Còn dám trách móc tao. con ở bát chung rất tốt, không cần bố phải lo. Còn những chuyện bố làm bên ngoài, bố dám nhận không, dám để mẹ con biết không? Mỗi lời Bùi Tụng thốt ra đều như nghiến răng nghiến lợi. Bố có chuyện gì thì nhắm vào con, đừng lúc nào cũng lôi mẹ con vào. Nếu không, trông rất hèn. Trình Bắc Mạt nín thở, trốn sau hàng cây, suy nghĩ trong đầu đã rối loạn đến mức không thể nào gỡ rối. Mày, tiếng cãi vã đột ngột dừng lại, Bùi Tụng sải bước khuất dần. Trình Bắc Mạt không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy theo, gần đến cổng khu biệt thự. Điện thoại của cô rung lên, là tin nhắn của phụ huynh nhà thứ hai, hỏi cô khi nào đến. Cuối cùng cô cũng sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình hôm nay. Nhà thứ hai cách khu biệt thự Kinh Giang khá xa, bây giờ đi xe buýt, vừa kịp giờ. Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào tin nhắn, do dự không biết nên làm gì. Tiền quan trọng, tiền quan trọng, tiền quan trọng, nhưng Bùi Tụng hình như đang buồn. Trình Bắc Mạt đá đá viên sỏi dưới chân, trong lòng rối như tơ vò. Cô giống như một nữ cường nhân phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Cô nhớ đến lời của Chu Thiến Như, Mạt à, hãy nghe theo tiếng gọi con tim. Gần đây, Chu Thiến Như lại thường xuyên trở thành ngọn đèn soi sáng cho cô. Cuối cùng, cô nghiến răng, cất điện thoại đi, quyết định đuổi theo Bùi Tụng. Thật lòng mà nói, việc bám đuôi người khác quả là không bình thường chút nào. Sau mấy lần theo dõi thất bại, lần này cô đã thuần thục hơn nhiều. Bùi Tụng không phát hiện ra cô. Cậu ấy lê bước dọc con đường, dáng vẻ mệt mỏi, chiếc cặp đen trên vai như thêm nặng trĩu. Bóng lưng cậu in trên nền trời chiều thật cô độc. Trình Bắc Mạt bước theo sau, cảm thấy Bùi Tụng lúc này thật xa cách. Cô không biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ biết dạo này cậu ấy không được vui. Cuối cùng, Bùi Tụng vẫy một chiếc taxi, rồi nhanh chóng khuất bóng. Việc theo dõi của cô đến đây là kết thúc. Nhìn chiếc taxi khuất bóng, cô cười khổ, bản thân còn một đống chuyện phiền phức, còn rảnh rỗi đi quan tâm người khác. Đáng lẽ giờ này cô nên đang dạy thử, vậy mà lại ở đây lén lút bám theo Bùi Tụng. Rốt cuộc là thứ gì khiến cô trở nên mù quáng như vậy? Thứ hai tuần mới, Trình Bắc Mạt dậy từ rất sớm. Cô cố tình dậy sớm hơn mọi khi, định tự mình đến trường. Vừa xuống cầu thang, cô gặp Trần Triển Tường. Không nói không rằng, ông quay vào phòng lôi Trần Vận Cát còn đang say giấc nồng dậy. Trời còn tờ mờ sáng, tiếng chổi của công nhân vệ sinh soàn soạt phá vỡ không gian tĩnh lặng. Trình Bắc Mạt đút tay vào túi áo phao, nhìn làn khói trắng phả ra từ miệng, chợt thấy mình chẳng khác gì cú đêm thức trắng. Đến bến xe buýt mà Trần Vận Cát vẫn còn ngái ngủ. Cô nàng ngáp dài 10 giây, nhắm mắt hỏi, cậu dậy sớm như vậy làm gì? Đừng nói với tớ là cậu muốn đi làm thêm bán đồ ăn sáng đấy nhé. Trình Bắc Mạt cười, mình đâu có biến thái đến mức ấy, tớ thấy cũng sắp rồi. Trần Vận Cát tặc lưỡi, xe đến rồi. Trình Bắc Mạt huýt khuỷu tay vào Trần Vận Cát. Thực ra cậu không cần dậy sớm như vậy đâu. Bố tớ không cho tớ đi cùng Đỗ Dương, bảo tớ tránh xa cậu ta ra. Trình Bắc Mạt thấy kỳ lạ, tại sao? Trần Vận Cát theo thói quen đi thẳng đến hàng ghế cuối, chọn chỗ cạnh cửa sổ, trai đơn gái chiếc, không yên tâm thôi. Trình Bắc Mạt gật đầu, chắc bố cậu đã nhận ra điều gì đó rồi. Lớp giấy mỏng ngăn cách Trần Vận Cát và Đỗ Dương gần như đã rách. Ai cũng nhìn thấu mối quan hệ của họ, đi cùng nhau có mang thai được đâu. Bố mình đúng là làm quá. Trần Vận Cát chẳng hề thấy lời mình có gì sốc, thản nhiên đổi chủ đề sang Trình Bắc Mạt. Mà này, cuối tuần cậu đi dạy thử thế nào rồi? Cũng được, dạy ở đâu vậy? Trình Bắc Mạt liếc nhìn cô nàng, hỏi làm gì? Mình là người duy nhất biết chuyện này, cậu phải nói địa chỉ cho mình. Lỡ như, mình không có ý gì xấu đâu nhé, nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra, mình còn biết đường mà tìm cậu. Trình Bắc Mạt im lặng một lúc, cảm thấy cô nàng nói cũng có lý. Bèn nói thật, khu biệt thự Kinh Giang. Trần Vận Cát tỉnh ngủ ngay lập tức, đôi mắt vừa nãy còn không mở ra được, lập tức mở to, ghé sát vào tai Trình Bắc Mạt, nói một cách đầy ẩn ý. Khu biệt thự Kinh Giang, à, mỗi lời nói, mỗi hơi thở đều phảng phất sự châm chọc. Cô bình tĩnh lại, làm sao vậy? Trần Vận Cát như con rắn, uốn éo, hay là cậu đang chơi trò? Gia sư, với anh đẹp trai, cầu xin cậu, dẹp mấy thứ đen tối trong đầu đi. Trình Bắc Mạt ôm đầu cô nàng lắc lắc. Chuyện này có liên quan gì đến Bùi Tụng? Thực ra, cô không muốn thừa nhận. Chuyện này có liên quan đến Bùi Tụng. Cô hoàn toàn không cần chọn nhà ở khu biệt thự Kinh Giang xa xôi như vậy. Cậu thật sự không phải đi tìm anh đẹp trai à? Trình Bắc Mạt nghiêm túc phản bác. Không phải, Trần Vận Cát thất vọng nhắm mắt lại. Tiếc thật, tiếc cái đầu cậu ấy. Đến trường, Trình Bắc Mạt cứ đi qua đi lại ở cửa lớp. Để đảm bảo khi Bùi Tụng xuất hiện, cô có thể phát hiện ra ngay lập tức. Bùi Tụng đến đúng giờ, như thể có thần giao cách cảm. Vừa bước lên cầu thang đã chạm mặt Trình Bắc Mạt. Cậu ấy đội mũ, vành mũ kéo xuống rất thấp, che khuất kiểu tóc hầm hố kia. Bùi Tụng bước đến, hất hàm về phía Trình Bắc Mạt. Đợi tôi à? Trình Bắc Mạt im lặng, nhưng ánh mắt cô không rời khỏi vết thương trên má Bùi Tụng. Trên mặt cậu ấy lại có thêm vết thương mới. Cô nhớ lại chuyện cuối tuần, định hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Bùi Tụng đã chủ động lên tiếng trước. Sao thế? Lại muốn sờ mặt tôi à? Bùi Tụng dựa người vào tường cạnh cửa lớp 1, lười nhắc liếc nhìn xung quanh. Giờ này đông người, cậu suy nghĩ cho kỹ đấy. Nhìn thấy dáng vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra của cậu ấy, Trình Bắc Mạt bật cười. Tự luyến, cô xòe lòng bàn tay ra. Trong tay là thuốc Vân Nam Bạch Dược. Nhà tớ chỉ có loại thuốc này, không biết có tác dụng không. Sau khi nhìn rõ chữ trên hộp thuốc, Bùi Tụng khẽ cười. Trình Bắc Mạt tưởng cậu ấy đang cười nhạo mình, liền giả vờ thu tay về. Không cần thì thôi, nhưng tốc độ của cô không nhanh bằng cậu ấy. Bùi Tụng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô. Cần chứ, cậu ấy đưa tay còn lại ra nhận lấy. Cậu cho gì, tôi cũng nhận hết. Điều này, khó đỡ quá. Cách chương.